Chương 1262, chẳng lẽ là cái kia hồng quang mang theo dạ sắt đến rồi nơi này. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là xoay người rời đi. Mấy cái kia lưu manh gặp Trọng Nguyệt muốn đi, tức khắc chạy tới đem Trọng Nguyệt vây lại. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta căn bản cũng không có gặp qua như thế người, ngươi tất nhiên cùng chúng ta tới, cũng đừng nghĩ đi. Trọng Nguyệt ngước mắt, đạm mạc quét mấy người một chút, làm vung tay lên, cường đại phong liền đem mấy người kia quét đến giữa không trung. Không tiếp tục đi để ý tới mấy người kia, Trọng Nguyệt cất bước hướng về trên dưới đi đến. Lãng phí một chút thời gian, vẫn là chờ về thành lại đi tìm đi. Trọng Nguyệt đi thôi thật dài một đoạn đường, mấy cái kia lưu manh mới từ giữa không trung rớt xuống, toàn bộ ném xuống đất. Trong đó một cái vướt vướt bản thân cao ý giả mở cố, đau ngược lại hít một hơi khí la nhở. Đại ca, gió kia là nữ nhân kia làm, nàng là ai, vì sao có thể khống chế phong ta làm sao biết? Một người khác vuốt vuốt đầu mình, nói lần nữa, cái kia cô nãi nãi không phải dễ trêu, chúng ta cũng đừng lại đi trêu chọc nàng. Có thể khống chế nữ nhân điên, muốn là bọn họ ngay từ đầu liền biết, cũng không dám đi trêu chọc nàng. Ai Trọng Nguyệt xuống núi thời điểm tốc độ cực nhanh, so ra thời điểm nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu liền trở về trong thành. Trong thành, Trọng Nguyệt cầm chân dung một đường hỏi hồi tiểu điếm. Trở lại tiểu điếm về sau, Trọng Nguyệt liền thấy Bắc Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm bọn họ đều ở chậm rãi hướng về mấy người đi qua. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người hỏi, thế nào, có tin tức sao? Thiên Tầm thở dài một tiếng, lắc đầu, không có, chúng ta mấy cái hỏi rất nhiều người, cũng mặc kệ là thiên ma dung mạo dạ sát, vẫn là dạ sát lúc đầu bộ dáng, đều không có người thấy, bất quá A Dạ đã hỏi tới một chuyện khác. Một chuyện khác Trọng Nguyệt nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, tại Bắc Minh Dạ ngồi xuống bên người, rót một chén nước, dạ. Ngươi đã hỏi tới chuyện gì 3 tháng trước, đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, cái kia đột nhiên xuất hiện hồng quang cực kỳ loa mắt, bao trùm nơi này, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nói. Trọng Nguyệt đang chuẩn bị uống nước, nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, tay dừng một chút. 3 tháng trước, đó không phải là Phệ Nguyệt khi chết thời gian sao đột nhiên xuất hiện hồng quang, chẳng lẽ là cái kia hồng quang mang theo dạ sát đến rồi nơi này? Trước mắt có thể xác định, dạ sát có lẽ thực còn sống. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ, ngươi đừng quá làm khó mình, chúng ta nếu như cũng đã đến rồi nơi này, liền nhất định sẽ tìm được giả sát. Ân. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, nhất định sẽ tìm được hắn. Đu NGVIA Thiên Tầm Khu NG mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, liền xem như đem nơi này lật cái út sấp, chúng ta Khu NG nhất định sẽ tìm được giả sát. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, tốt. Nếu đã tới nơi này, liền nhất định phải tìm tơ ý dạ sát. Mặc dù A Dạ hỏi chuyện này đối với tìm tơ ý dạ sát không có trợ giúp gì, có thể ít nhất nói rõ một chút, dạ sát ở cái địa phương này. Bưng chén nước lên uống một ngụm, mấy người gọi một vài món ăn, bắt đầu ăn. Từ truyền tống trận lại tới đây, bọn họ cái này mấy canh giờ đều đang hỏi thăm dạ sát tin tức, giờ phút này lại đói bụng vừa khát. Ngay cả Đế Tiểu Bạch đều ăn không ít, cũng không phải không ăn đồ sẽ chết đói. Bọn họ hoàn toàn có thể không ăn đồ ăn. Chỉ là quen thuộc mỗi bữa ăn cũng nên ăn một chút gì, giờ ăn, cứ như vậy. Sau khi cơm nước xong, sắc trời liền tối xuống, Trọng Nguyệt mấy người đều hồi đi đến trong phòng. Đến khách sạn thời điểm chỉ có 2 gian phòng, phân phối chính là Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm một gian, Bắc Minh Dạ cùng Tiểu Bạch một gian.